Mà Thế Đại trở về. Chương 885, Long Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vinh nhất thời cảm thấy ý lạnh nổi lên bốn phía. Tại Nam Đô khu vực vừa mới đại hoạch thắng lợi thời điểm, đám người này đầu tiên nghĩ đến lại là trước tìm chính mình phiền phức. Lạnh nhạt băng lãnh ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, thượng quan Vinh khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh sau mở miệng. Cái kia ngược lại là nói một chút ta nên cho cái gì thuyết pháp. À, một tiếng làm càn mỉa mai trong đám người vang lên, một người tiến lên trước một bước mang theo mãnh liệt bất mãn mở miệng. Thượng quan Vũ Hinh thân là Nam Đô khu vực thượng tướng chi nữ, chẳng những không lấy Nam Đô khu vực đầu mục thủ hộ đối tượng, còn tại Nam Đô khu vực kinh lịch thảm trọng đại chiến lúc gian nan thời khắc đem trong căn cứ nguyên bản liền cực trọng yếu máy bay trực thăng tự tiện đưa người, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người phản đối tình huống dưới, đồng thời cái kia chiếc máy bay trực thăng thế nhưng là vận chuyển vật tư cần thiết trọng yếu công cụ giao thông. Theo cái này một đoạn lớn lại nói ra, còn lại người cũng nhất nhất tiến lên thuyết minh chính mình bất mãn. Thượng quan thượng tướng, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng ngài nữ nhi chuyện này làm có phải hay không quá phận? Mà lại nàng còn không phải cho người khác, nàng vậy mà cho nanh sói khu vực. Quả thực ăn cây táo rào cây sung, ngài liền mặc cho chuyện này như thế phát sinh cũng mặc kệ. Hiện đang chiến đấu kết thúc, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Liền nữ nhi của mình đều không quản được còn thế nào quản lớn như vậy một cái căn cứ. Theo người cuối cùng câu nói này phun ra, rốt cục lộ ra đám người này tranh luận cuối cùng mục đích. Đại chiến kết thúc tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng ai cũng thấy rõ ràng Nam Đô khu vực thắng dựa vào cũng không phải Thượng Quan Vinh. Thượng Quan Vinh trên mặt cười lạnh càng rõ ràng, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt mọi người, một cỗ phảng phất là đang nhìn ngu ngốc ánh mắt trong mắt hắn hiển hiện. Các ngươi là cảm thấy ta không xứng trở thành Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh. Thượng quan Vinh vô cùng bình tĩnh phun ra câu này tốt nhất. Cảm giác đề tài, đám người này không chính là cái này mục đích à, buộc hắn xuống đài. Quảng cáo, vì quyền thế, vì lợi ích, cực đại Nam Đô khu vực cỡ nào mê người một khối bánh kem, ai không muốn kiếm một chén canh, ai không muốn là thượng quan Vinh dồn xuống đài. Thượng quan Vinh một phen để chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới thượng quan Vinh sẽ dùng như thế không thèm để ý ngữ khí, nói ra loại này mẫn. Cảm giác đề tài, riêng là ở cái này càng thêm mẫn. Cảm giác đoạn thời gian bên trong, có thể thượng quan Vinh cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian, mà chính là nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng lần nữa. Máy bay trực thăng là cấp cho nanh sói khu vực bất quá một chiếc máy bay trực thăng mà thôi, vẫn là làm trái quy tắc nhỏ nhất một khung. Bất quá, mà thôi, thượng quan Vinh lời nói kích thích đến một đám người, nhất thời từng trương ghê tởm sắc mặt chính là lập tức phách lối mà lên. Cái gì gọi là bất quá một chiếc máy bay trực thăng? Phải biết máy bay trực thăng tại lúc này mà thế kỷ nguyên, đây chính là hoàn toàn vật hy hữu. Cũng không phải là mỗi cái căn cứ đều có. Hơn nữa còn là tại chiến tranh bạo phát ngay sau đó, bất luận cái gì một chiếc máy bay trực thăng dù là lại tiểu cũng quan hệ trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, dù là không thể vận chuyển vật tư tin tức truyền lại đâu. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời phản bác, thượng quan Vinh thanh âm càng thêm băng lãnh. Các ngươi có phải hay không quên, nanh sói khu vực sở hàm cùng lộ băng trạch lần này đại chiến bên trong, giúp chúng ta cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Lạc Thành cái thứ nhất nhịn không được mở miệng. Sở hàm thượng tướng cung cấp nhanh nhất hữu hiệu nhất chiến lược, lộ băng trạch toàn bộ hành trình đều tại trợ giúp chúng ta các chiến sĩ tìm kiếm địch tình, hai chuyện này các ngươi đám người này ai có thể làm? Thậm chí sở hàm thượng tướng còn vì khu vực tương lai, một thân một mình tiến về Nam Đô thành đối phó dị chủng, không phải vậy các ngươi lấy vì lần này thi triều thối lui là nguyên nhân gì? Thậm chí sở hàm thượng tướng còn bởi vậy hy sinh, giờ phút này bất quá là một chiếc máy bay trực thăng mà thôi, chúng ta Nam Đô khu vực lại không phải là không có cần phải như thế nắm lấy người không thả sao? Tất cả mọi người lần nữa im ắng, chỉ là tại đột nhiên ở giữa trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo vô cùng đột ngột thanh âm. Chúng ta đương nhiên cảm tạ sở hàm thượng tướng cùng lộ băng trạch trợ giúp, nhưng là một mã thì một mã, thượng quan Vũ Hinh chuyện này chẳng lẽ không cần bất kỳ xử phạt gì sao? Huống hồ, nói người kia thanh âm ngừng lại, trên khuôn mặt tà ác chợt lóe lên. Sở hàm thượng tướng đã chết, nói câu hiện thực lời nói, nanh sói khu vực đã phế, làm một cái không dùng được tiểu khu vực chúng ta tự vệ cũng khó khăn, còn có rảnh rỗi qua giúp bọn hắn. Không chỉ có như thế, một người khác càng là đứng ra lên tiếng. Lộ băng trạch vội vội vàng vàng trở về cũng không phải cái đại sự gì, chẳng lẽ cũng giống chúng ta Nam Đô khu vực một dạng gặp được zombie đại chiến. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thượng quan Vũ Hinh không phân rõ, chẳng lẽ ngài cũng mắt mờ. Chuyện này quả thực làm quá phận, Nếu là nanh sói khu vực cũng gặp phải phiền phức cũng coi như có thể rõ ràng là chúng ta Nam Đô khu vực ở vào hỗn chiến bên trong. Nanh sói khu vực rõ ràng chẳng có chuyện gì, dị chủng trừ phi não tàn mới có thể qua tấn công cái kia không ai muốn tiểu khu vực. Nanh sói khu vực nếu là cũng bạo phát thi triều ta liền đem đầu ta chặt đi xuống. Từng câu không có chút nào dây lời nói từ trong miệng mọi người nói ra, chẳng qua là khi người cuối cùng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thời khắc bỗng nhiên một đạo cự đại cánh quạt tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở đỉnh đầu mọi người. Rầm rầm, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, đồng thời càng là trong lòng chấn kinh là ai sao mà to gan như vậy cũng dám đem máy bay trực thăng trực tiếp hướng cái phương hướng này chạy nhanh. Phải biết Nam Đô khu vực có nghiêm khắc văn bản rõ ràng điều lệ, hết thảy máy bay trực thăng nhất định phải đứng ở bãi đậu máy bay, không có người nào có thể chống lại. Thượng quan Vinh càng là mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía trước mắt bộ này càng ngày càng tới gần máy bay trực thăng trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt vẻ quỷ dị. Giờ phút này còn lại người càng là phát giác được có cái gì không đúng, bởi vì cái này chiếc máy bay trực thăng bề ngoài cùng còn lại các khu vực đều là không giống nhau, bên trên có cái cũng không rõ ràng nhưng tất cả mọi người hội vô ý thức chấn động trong lòng văn tử. Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Long Nha chiến đội máy bay trực thăng. Quảng cáo, soạt, cơ hồ là trong nháy mắt tất cả mọi người là trong lòng giật mình, Mộ Dung Lạc Thành càng là khoa trương cái cằm đều kém chút không khép được. Long Nha chiến đội cùng Hổ Nha chiến đội thành viên gặp nạn sự tình cũng không phải là bí mật từng cái bỏ mình tin tức truyền đến lúc thế nhưng là để không ít Hoa Hạ lão giả đau lòng nhức óc. Nhưng làm Hạ Long Giang chiến đội máy bay trực thăng lái tới, đại biểu bên trong ngồi người nhất định là Long Nha thành viên, đồng thời ai cũng rõ ràng giờ phút này Long Nha chiến đội có 3 tên mạnh nhất thành viên vẫn còn tồn tại. Đội trưởng Long Nha, Giật Phạm, người đến không phải là cái kia 3 vị trong truyền thuyết nhân vật. Phần phật, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cái này chiếc máy bay trực thăng rốt cục bá đạo vô cùng chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó cabin cửa mở ra, một cái khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi ra cả chiếc máy bay trực thăng bên trong chỉ có hắn một người. Người đến chính là Long Nha, Long Nha chiến đội đội trưởng. Từng đôi mắt trợn thật lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Long Nha bản thân, mà Long Nha đang đi ra cabin về sau lại một ánh mắt chưa cho mọi người, cũng căn bản không có muốn chào hỏi ý tứ, mà chính là đường kính hướng đi Thượng quan Vinh. Không có bất kỳ cái gì quân lễ, Long Nha tư thái mang theo cường giả quen có tự tôn cùng Thượng quan Vinh nhìn thẳng, sau đó lẳng lặng phun ra một câu để ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn kinh lời nói. Chúc mừng đại thắng, nanh sói khu vực giờ phút này chính đang phát sinh chiến sự, dị chủng đại quân cùng cao đến 50 vạn zombie quần tại cùng nanh sói chiến đoàn đại chiến, mời Nam Đô khu vực tại tận khả năng tình huống dưới, cho trợ giúp. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.